Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 490-492 cao phản ra. Cảm giác không có. Tiểu Bạch Đồng học rất ngay thẳng nói. Hắn cảm giác mình vẫn có thể đại chiến 300 hiệp. Ruri bất đắc dĩ nâng chán. Sau đó nhìn một chút túi tiền mình. Có chút hơi khó. Nhà hàng trước mặt còn có một cái chờ đợi đầu cho Tiểu Bạch. Cho nên nàng thì không muốn lại đi. Bị người vây xem mùi vị cũng không dễ chịu. Nhưng là vẫn trước đối phó lấy đi. Còn dư lại dưới lại nghĩ biện pháp. Tốt lắm đi. Chúng ta. Không cần. Hai người đồng thời nói. Hả? Ruri nghiêng đầu nhìn xem Tiểu Bạch. Chờ hắn giải thích. Không cần. Cái này loại bổ sung năng lượng phương thức hiệu suất có chút thấp. Ta cảm thấy đến đổi một loại phương thức tốt hơn. Tiểu Bạch Đồng học chững chạc đàng hoàng giải. Thích không biết rõ vì cái gì nhượng người cảm thấy có chút căm tức đây. Nhìn kỹ hai mắt, Ruri xoay người. Người tự quyết định liền có thể. Hiện tại, ta muốn đi mua vài món đồ. Ồ, Tiểu Bạch lập tức với trên. Ta không đồng ý. Đem hắn giao cho cảnh sát xử lý mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn cũng có người nhà chứ. Nhà hắn người sẽ không lo lắng hắn sao? Nhưng là, không có nhưng là, hiện tại, ngoặc kép chấm chấm, một lát sau, xa sút tinh thần Ruri đi ra. Cúi đầu, có chút không dám nhìn Tiểu Bạch, cũng nghe được, Tiểu Bạch Đồng học đang tại hướng trong miệng nhét miếng khoai tây chiên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nghe được, vậy ngươi có cái gì muốn nói sao? Ruri có chút không đành lòng nhìn Tiểu Bạch kia thuần túy đôi mắt. Bởi vì nàng trước còn tại trong lòng nghĩ lấy phải giúp Tiểu Bạch tìm về trí nhớ đây. Còn như sắp xếp chỗ cư trú những thứ này cũng là khẳng định. Bất quá người nhà lại không đồng ý. Không có a, Tiểu Bạch ngốc manh lắc đầu. Không nhượng ở liền không nhượng ở nha. Không có gì, nhưng là ngươi không sợ đầu đường xó chợ sao? Ruri không nhịn được hỏi. Đầu đường xó chợ, không thì phải tìm cảnh sát sao? Tiểu Bạch cũng là nghe được vừa vặn đối thoại. Không thể tìm cảnh sát. Ngươi, Ruri đột nhiên cảm giác được nhức đầu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Tiểu Bạch nếu là triển lộ một ít vượt qua thường nhân địa phương. Sau đó bị người phát hiện làm sao bây giờ? Nhưng là trong nhà con đường này đã đi không thông. Như vậy thì chỉ có tìm xin giúp đỡ. Hơn nữa nhất định là muốn tìm dựa được người. Có. Ta có thể tìm bọn họ giúp đỡ. Răng rắc, Tiểu Bạch chỉ là yên lặng đem miếng khoai tây chiên đưa vào trong miệng. Một gian đơn giản căn phòng. Hai trai hai gái cộng bốn người. Tiểu Bạch Đồng học hiếu kỳ đang nhìn một cái đồ chơi hộp. Bên cạnh hắn là một cái ăn mặc caro áo sơ mi. Quần jean, mang theo kính mắt nữ hài tử. Đang tại tổ trang một cái người máy mô hình. Ruri cầm một bản manga nhìn xem. Một cái tên là Cao Phản Kyosuke nam sinh hơi có chút kinh ngạc những thứ này đột nhiên đến cửa. Khách nhân, ta nói, các ngươi thế nào đột nhiên tới? Cao Phản Kyosuke hiển nhiên là cùng bọn họ nhận biết. Tiểu Đồng Đồng họ xuất ngoại, cảm thấy Kyosuke họ sẽ tịch mịch đi. Liền bị mời tới cùng một chỗ nhìn ngươi. Lắp ráp mô hình nữ hài tử trả lời nói. Sau đó nhìn về phía Ruri. Là đi. Ruri-chan, không nên giả tạo sự thật. Ta là có sự tình đến tìm tiền bối giúp đỡ. Ruri rất lãnh đạm nói. Tựa hồ đang mặt đối ngoại nhân lúc. Giọng nói của nàng có chút lãnh. Cho dù những người này đều là nàng bằng hữu. Cao Phản Kyosuke khoát khoát tay. Ta không có kia phiền toái muội muội tại. Nhưng là từ đáy lòng cảm thấy thoải mái. Bất quá ngươi có cần gì ta giúp đỡ địa phương. Có thể nói thẳng. Bởi vì hắn, Ruri thả ra trong tay sách manga, chỉ lấy Tiểu Bạch, bị trong căn phòng tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ lấy. Tiểu Bạch cũng là đem ánh mắt từ người máy mô hình trên chuyển trở lại. Tiểu Bạch cần một cái ở địa phương, cho nên các ngươi có biện pháp gì không? Ở địa phương A, nếu là ở thời gian không lâu, chỗ này của ta ngược lại không có vấn đề, vậy thì phiền toái tiền bối. Chấm chấm. Vô cùng đơn giản liền đem Tiểu Bạch vấn đề ở cho an bài xong. Ruri cũng coi như ở đáy lòng thả lỏng một hơi. Sau đó, ba người bắt đầu nói đến một cái tên là Đồng, chính là người sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. SNS nhật ký trên viết đơn giản một chút tình huống. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Hừ, ta cũng không kém đối với. Đúng, nữ nhân kia cảm thấy chán nản. Không có ở đây, ngược lại nhẹ nhàng khoan khoái. Ruri đối đãi cái kia tên là Đồng, chính là người tựa hồ có hơi địch ý cảm giác, nhưng là Tiểu Bạch nghe không phải rất hiểu. Hắn chỉ là đối với. Đúng, đeo mắt kiếng nữ hài tử trong tay mô hình so sánh cảm hứng thú. A, cái này tặng cho ngươi đi. Ta gọi là Saori. Đeo mắt kiếng nữ sinh nhìn thấy Tiểu Bạch ánh mắt một mực chú ý lấy trong tay nàng mô hình, cho nên tại lắp ráp tốt sau đó liền trực tiếp đưa tới. Tiểu Bạch không có một chút khác người, trực tiếp thu dưới, đưa cho Tiểu Bạch mô hình sau. Saori lại quay đầu cùng bằng hữu môn nói chuyện đi. Nói thật, ta cảm thấy rất tức giận. Tại hạ một mực đem Tiểu Đồng Đồng họ làm bằng hữu. Trong lòng cũng tin tưởng nàng cũng là cho là như thế. Cho nên cái gì cũng không thương lượng với ta. Ngược lại để cho ta không cam lòng lại rất bi thương. Chấm chấm, nghe bọn hắn nói một hồi nói. Không phải rất minh bạch Tiểu Bạch cái này thời gian cũng nghe biết một ít. Đại khái chính là cái này tên là Cao Phản Kiyosuke nam sinh muội muội Cao Phản Đồng, chính là không có thông báo nàng bằng hữu, thậm chí không có nói trước nói cho nàng ca ca ruột thịt liền ra ngoại quốc tham gia điền kinh huấn luyện. Nha, đều là những chuyện gì a? Tiểu Bạch đồng học biểu thị việc không liên quan đến mình, cũng không cần xen vào việc của người khác tốt. Hắn chỉ là vừa trà nhào nặn lấy trong tay mô hình đồ chơi, một bên cố gắng đào lấy một ít hiện lên trong đầu mảnh vỡ trí nhớ. Rất kỳ quái, vừa vặn hắn nghe được Cao Phản Kiyosuke danh tự này thời gian, trong đầu tự nhiên mà nhiên liền nổi lên liên tiếp khái niệm. Muội khống, cặn bã, mọi việc như thế nhỏ vụn khái niệm, liên hệ tới cũng không chiếm được cái gì có ích tin tức. Nhưng là có thể nghe được cái tên này liền ở trong đầu nổi lên một ít gì đó. Nói rõ ràng chính mình khả năng nhận biết cái này kêu Cao Phản Kiyosuke cũng nói không chừng đấy chứ. Như vậy, cứ dựa theo Ruri an bài, khoảng thời gian này tại người khác ăn chùa uống chùa tốt. Ngược lại ăn chùa uống chùa cái gì một điểm áp lực đều không tồn tại. Ta nghĩ tới một ít gì đó, nhưng là đều là nhiều chút mảnh vỡ, không liên lạc được trên. Đừng có gấp, người có thể từ từ suy nghĩ. Còn có chính là, ngàn vạn chú ý khác, đừng hù được tiền bối. Trước khi đi, Ruri còn tại cảnh cáo Tiểu Bạch. Ồ, Tiểu Bạch mù mờ gật đầu một cái. Nhưng là chờ đến Ruri rời đi, hắn mới lẩm bẩm nói, vì sao lại hù được hắn? Chấm chấm, ngươi tối nay liền cùng ta chen một chút đi. Cao Phản Kiyosuke bắt đầu thu thập giường. Nhưng là ta tại sao muốn cùng ngươi ngủ một giường lớn? Hỏi cái vấn đề này thời gian mặt trắng nhỏ trên không có nửa điểm khó chịu. Chỉ có một thuần biểu đạt chính mình nghi vấn. Bởi vì không có có dư thừa địa phương cho ngươi. Nhưng là rõ ràng còn có hai gian trải giường. Chiếu căn phòng, Tiểu Bạch nhãn thần nhìn sang. Cao Phản Kiyosuke cùng nhìn sang. Nhưng nhìn đến chỉ là vách tường. Hả, hai gian phòng kia giữa. Một gian là phụ mẫu ta. Bọn họ khoảng thời gian này bận rộn công việc, sẽ rất trễ mới trở về. Một gian là muội muội ta. Ồ, vì cái gì ta không thể ngủ muội muội của ngươi căn phòng? Tiểu Bạch cùng hỏi. Đùng đùng Cao Phản Kiyosuke đồng chí cái chán trong nháy mắt tựu xuất hiện căm phẫn tiêu chí. Quả đấm bóp làm vang. Ngươi người này, lẽ nào không có chút nào biết lễ phép sao? Muội muội ta căn phòng phải ngủ cũng là ta ngủ. A, không đúng, ngươi là ngốc bẩm sinh sao? Không biết lễ phép, là bởi vì những thứ đó sao? Tiểu Bạch nhìn chăm chú lấy vách tường, sau đó đưa tay chỉ lấy. Ngươi chỉ lấy vách tường làm à? Cao Phản Kiyosuke nghi hoặc hỏi. Ta chỉ là bên cạnh căn phòng hai lớp, bên trong có rất nhiều trò chơi hộp. Tiểu Bạch còn chưa nói hết, Kiyosuke đồng học liền kinh hãi hô to. Nani, vật này. vật này nhưng là muội muội của hắn bí mật đi. Một cái mới tới nhà hắn làm khách nhân làm sao có thể biết rõ. Người có thể nhìn thấy. Gật đầu. Kiyosuke nhướng mày một cái. Cảm thấy chuyện này không đơn giản. Sau đó hắn đưa ngón tay đầu thả ở sau lưng. Đây là mấy? Một. Tiểu Bạch dù muốn hay không liền báo một con số. Sau đó Kiyosuke giấu ở sau lưng. Vẻn vẹn đưa ra một cái ngón trỏ tay có chút run. Bây giờ thế nào? 2, 5, 8, 6, 10, liên tục biến hóa, nhưng là Tiểu Bạch chính là không chút nghĩ ngợi là có thể đáp đi lên. Cao phản Kiyosuke ngược lại hít một hơi khí lạnh, ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp à, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.